đeo trên cánh tay Giang Thạch, Thất Hiếu trên đầu chảy máu, mắt mở to kinh hoàng không thể tin nổi, cả người run rẩy điên cuồng, hồn lìa khỏi xác. Sao có thể như vậy, ngươi, tiện nhận nhảy nhót đủ lâu rồi, còn tưởng mình cường đại thế nào đây, Giang Thạch lãnh đạm nói, giọng nói văng vẳng trong tai Vân Sa. Vân Sa, Từ Phong sắc mặt biến đổi, hét lên, vọt tới lập tức. Những người còn lại cũng trợn mắt gầm lên, ào về phía trước. Nhưng ngay lúc đó, rầm ầm, biển lôi vạn trượng, đột ngột bùng nổ. Vô tận tử lôi bao phủ đất trời, khắp nơi là khí thế hủy diệt. 10 ngày trôi qua, Giang Thạch không chỉ tăng cường nhục thân, Hỗn Nguyên Long Tượng của hắn cũng đột phá lần nữa, từ lục trọng thiên đột phá lên bát trọng thiên. Đó chính là biểu hiện khủng khiếp của thiên phú bách lượng Long Tượng. Cho dù là tốc độ tăng lực lượng hay tốc độ tu luyện công pháp loại hoành luyện đều vượt xa trước kia. Chương 295, ra biển, một trong sân hoang tàn, mặt đất nứt vỡ, tường viện sụp đổ, khắp nơi bao phủ bởi một thứ khí tức hủy diệt khó tả. Ba bóng người đầy máu, mặt tái mét nằm trên mặt đất, lộ vẻ đau đớn và kinh hoàng, mỗi người đều bị thương nặng, gần như hấp hối. Tất cả đều kinh hoàng tột độ nhìn về phía Giang Thạch đứng yên lặng ở cách bọn họ không xa. Sao có thể như vậy, làm sao có thể, Vân Sa kinh hoàng vô cùng. Giang Thạch thân thể cao lớn, đã biến thành hình dạng đáng sợ cao hơn 3 thước, mái tóc đen nhánh như dây thép rủ xuống sau lưng, da khắp người lóe lên ánh sáng đỏ rùng rợn, bề mặt vẫn có những tia sét cuốn quýt không ngừng. Thiên phú, bôn lôi, 10 ngày qua, ngoài việc Hỗn Nguyên Long Tượng công lại đột phá, cùng với đó là lôi điện trong cơ thể cũng được hắn tích trữ đến một độ cao mới. Lúc này giải phóng hết, một kích chí mạng, trên cánh tay phải của hắn, rõ ràng còn treo cơ thể Vân Sa đầy sợ hãi, toàn thân đau đớn vô cùng. Cảm giác lục phủ ngũ tạng gần như vỡ vụn. Giang Thạch, ngươi định làm gì? Vân Sa sợ hãi vô cùng. Ngươi không thấy ta đang làm gì sao? Thanh âm Giang Thạch lạnh nhạt, hai mắt sâu thẳm không chút cảm xúc, nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Sa, dường như có thể trực tiếp nhìn sâu vào trong linh hồn nàng, khiến Vân Sa đã sợ hãi lại càng run rẩy, suýt sụp đổ. Giang Thạch, ta là nữ nhi của Vân Vận trưởng lão, bột. Nàng còn chưa nói xong, cơ thể bị Giang Thạch xé như xé làm hai nửa, máu bắn tung tóe, thi thể rơi xuống hai bên. Chết thảm. Ba người còn lại đều nhổ máu, kinh hoàng tột độ nhìn hai nửa thi thể của Vân Sa. Vân Sa, bọn họ kêu lên. Thân hình khổng lồ của Giang Thạch chậm rãi đến gần ba người, vô cảm, nhìn xuống bọn họ, bao trùm một mảng bóng tối lớn. Giang Thạch, có chuyện, rầm, một tiếng nổ chấn động thiên địa, sóng xung kích cuồn cuộn. Toàn bộ mặt đất lập tức sụp đổ, lõm xuống, nổi lên vô số đá vụn. Ba bóng người lập tức bị nghiền nát xuống đất, thịt nát xương tan, thảm không chịu nổi. Chết không thể chết hơn. Thân thể phình to của Giang Thạch bắt đầu nhanh chóng co lại, quay người đi ra ngoài. Động tĩnh kinh khủng khiến tất cả người trong viện đều kinh ngạc. Tư Đồ Yên, Đổng Bưu, Lưu Lộ ba người nhanh chóng chạy từ xa tới. Nhưng khi thấy Giang Thạch bình yên đi ra, trong khi 4 vị hậu duệ trưởng lão thượng đường, thì chết thảm, tất cả đều thay đổi sắc mặt, không kịp suy nghĩ, quay người bỏ đi. Giang giáo chủ, tại sao phải như vậy? Bọn họ la lên. Rầm, cơ thể Giang Thạch như súc địa thanh thốn xuất hiện ngay sau lưng ba người. Một bàn tay vỗ tới, sóng xung kích nổ tung, đánh bay cả ba người ra ngoài. Tại sao, ta cũng khó hiểu tại sao các ngươi lại như vậy, thanh âm Giang Thạch lạnh nhạt, đi tới, nói, ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc ai, cũng không làm phiền ai. Tổng đàn các ngươi lên đây đã ngạo mạn như vậy, 3 tên phế vật các ngươi như thế, 4 tên súc sinh kia, cũng như thế, dường như ai cũng có thể như vậy, tại sao chỉ riêng ta không được như vậy. Đất sét cũng có 3 phần lửa giận, các ngươi tự cho là đúng có thể chèn ép ta. Ta nhân cơ hội phản kích, đây là thiên lý tuần hoàn, nhân quả báo ứng, khụ khụ, Giang giáo chủ, ta sẵn sàng quy phục ngài, Tư Đồ Yến hoảng sợ la lớn. Trẻ, rầm, một đòn, đại diệt băng thiên thủ, lập tức vỗ vào trán Tư Đồ Yên, khiến nửa người trên của nàng nổ tung, bay ngang chết thảm. Hai người còn lại kinh hãi đến cực điểm, hết sức lùi lại, van xin, nhưng hoàn toàn vô dụng, bị Giang Thạch một đòn một mạng, thi thể bị đánh thành bùn nhão. Làm xong tất cả, lão giáo chủ Trần Huyền Thiên mới xuất hiện ở không xa, sắc mặt phức tạp, thở dài nhẹ. Lão giáo chủ, Giang Thạch quay lại, nói, ngươi đi đi, đừng bao giờ quay lại nữa, 10 ngày nữa sẽ có một thương đội rời đi từ bờ biển phía Tây, cứ theo thương đội, ngươi có thể đến được lục địa, đến được thế giới bên kia, hết sức tránh tiếp xúc với người của Thiên Ma Tổng Đàn, nếu không, về sau sẽ có vô vàn rắc rối, Trần Huyền Thiên phức tạp nói. Giang Thạch nhẹ gật đầu, nói được rồi, ôm, lão giáo chủ nhẹ gật đầu. Lấy một lọ sứ trắng từ trong ngực ra, đổ xuống những xác chết trên mặt đất. Chất lỏng đen từng sợi chỉ mới nhỏ xuống. Những xác chết lập tức bắt đầu tan chảy nhanh chóng, lách cách, hóa thành những giọt chất lỏng đen, thấm vào lòng đất. Đây là gì? Ánh mắt Giang Thạch hơi sáng lên. Dịch xác thối. Nếu muốn, ta cho ngươi bí phương, Trần Huyền Thiên đáp, lấy ra một mảnh giấy từ tay áo, ném thẳng cho Giang Thạch. Giang Thạch vội đón lấy, lướt nhìn nhẹ, nói, cảm tạ lão giáo chủ, mong lão giáo chủ sau này bảo trọng. Hắn chắp hai tay lại, một lần nữa nhìn lão giáo chủ, cuối cùng triệt để quyết định, quay người bỏ đi, thân ảnh lóe lên, thấp thoáng đã biến mất. Trần Huyền Thiên ngẩng đầu lên, yên lặng nhìn khoảng không trước mặt, trong lòng sóng gió dâng trào, thở dài nhẹ. Ai ngờ, hành động vô tình của hắn ngày ấy lại bồi dưỡng được một cường giả như vậy, thật không biết về sau số phận hắn sẽ ra sao. Một nỗi cô đơn buồn bã trào dâng trong lòng, lâu không tiêu tan được. Dãy núi xa xăm, nhìn một cái liền trải dài vô tận. Tốc độ của Giang Thạch cực nhanh, lôi lân bộ và vô tướng mê ảnh luân phiên sử dụng, toàn thân nhanh đến cực hạn. Một ngày sau, cuối cùng lại đến lôi cốc sơn mạch kia. Nhìn biển sét cuồn cuộn phía trước, sắc mặt hắn bình tĩnh, lập tức tiến lên, lại kích hoạt thiên phú, bôn lôi, bắt đầu hấp thu lôi đình trong thiên địa. Tức thì, sấm chớp rền vang, ánh sáng dâng trào. Toàn bộ khu vực lập tức bị ánh hào quang vô tận bao phủ, giống như một biển sấm bao la từ trên cao ập xuống, xuyên thấu vào cơ thể Giang Thạch, cả thiên địa chuyển động. Lượng lôi điện hắn tích trữ trước đó đã tiêu hao sạch, bây giờ phải rời bỏ thế giới này hoàn toàn, tất nhiên phải tích trữ lại lôi điện. Chỉ như vậy, trên đường đi mới không lo gặp bất trắc. Rầm rầm, 20 phút sau, một lực lượng khủng khiếp tỏa ra, lập tức khiến cơ thể Giang Thạch bị văng ra. Giang Thạch ho ra máu tươi, ánh sáng trắng trên người bừng lên, bắt đầu hồi phục. Bí mật của lôi cốc này chỉ có thể tìm hiểu ở tương lai. Với ngoại quải và thiên phú bây giờ của ta, chắc chắn chỉ cần chưa đến 10 năm là đủ tư cách tìm hiểu khu vực này. Giang Thạch lau đi máu ở khóe miệng, đứng dậy. Sau đó lại nhìn lôi cốc sơn mạch thêm một lần nữa, quay người rời đi. Thiên hạ rộn ràng, một mảnh chấn động. Quả nhiên như Giang Thạch dự đoán, không yên ổn vài ngày thì Đại Huyền lại rơi vào hỗn loạn. Lực lượng bên ngoài liên tiếp xâm nhập vào hòn đảo, dưới sự trợ lực của bọn hắn, nhiều thế lực mạnh mẽ bắt đầu nổi lên, bắt đầu tranh giành địa bàn. Trong lúc nhất thời, Đại Huyền vừa mới yên ổn lại trở nên hỗn loạn, các đại thế gia lại chém giết lẫn nhau, dẫn đến giang hồ cũng xáo trộn. Tuy nhiên, tất cả điều này đều không liên quan gì đến Giang Thạch. Kể từ ngày giao chiến với Đại Tế Tư Bắc Chu, toàn bộ giang hồ ngoài một số truyền thuyết, không còn lưu truyền bất kỳ tin tức nào về hắn. Ngay cả Thánh giáo Hắc Liên cũng trở nên đặc biệt điều thấp. Chương 296, ra biển, hai giống như dấu vết của Giang Thạch hoàn toàn bốc hơi vậy. Vùng duyên hải Tây Bộ, một chiếc xe ngựa chở đầy hàng hóa di chuyển chậm rãi. Đến bến tàu xe mới dừng lại, Triệu Hậu Tài mặc trường bào xám dài, đưa đầu ra khỏi xe ngựa. Trước tiên cẩn thận quan sát xung quanh một vòng, xác nhận không có rắc rối gì mới nhảy xuống xe. Tiếp theo là nữ nhi Triệu Phi Yên và đồ đệ Thượng Quan Vân của hắn. Cha, đây là vùng duyên hải phía Tây à, ở bên kia đại dương thật sự còn một thế giới khác sao? Tóc Triệu Phi Yên bay phấp phới, ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt biển xa xa. Sóng gợn vô tận, từng chiếc tàu lớn chở đầy hàng hóa, neo đậu tại bến. Đúng vậy, thực ra từ nhiều năm trước, thế giới của chúng ta đã có quan hệ với thế giới bên kia đại dương. Chỉ là khoảng 300 năm trước, hải lộ dần dần bị phong tỏa, không thể giao thương. Đến bây giờ hải lộ mới khôi phục lại, Triệu Hậu Tài thở dài nhẹ, nói, chỉ cần chúng ta ra khơi, có thể hoàn toàn từ biệt cuộc sống trước đây, ở đó sẽ không ai có thể nhận ra chúng ta nữa. Cha, chẳng lẽ ngươi sợ Giang thiếu hiệp sao? Triệu Phi Yên liếc nhìn phụ thân mình, nói, đồ không biết sống chết, con chưa ngậm miệng lại à, nếu không phải vì ngươi, bọn ta đâu giống chó nhà có tang như bây giờ. Triệu Hậu Tài trợn mặt quát, không thể đổ hết lỗi cho ta chứ, ai ngờ hắn lại có thể đụng trúng chúng ta nhiều như vậy. Đổ lỗi thì cũng phải đổ cho cha, vận khí của ngươi quá kém, mỗi lần quyết định việc gì cũng gặp phải tên quái nhân đó. Triệu Phi Yên lẩm bẩm, đồ đáng chết, im miệng, Triệu Hậu Tài quát. Mặt mày Triệu Phi Yên cau có, lập tức quay đầu đi, không nói nữa. Thượng Quan Vân bên cạnh chỉ biết cười khổ, không lên tiếng. Triệu Hậu Tài lạnh nhạt nói, bao giờ ngươi mới được chín chắn như sư huynh của ngươi? Nói đến đây, sắc mặt hắn dịu lại một chút, nói tiếp, lần ra khơi này, ngoài việc từ bỏ hoàn toàn cuộc sống cũ, còn một lý do khiến ta quyết định, đó là thiên hạ ngày càng hỗn loạn, các cao thủ bên ngoài liên tục xâm nhập thế giới của chúng ta. Mấy ngày qua, không chỉ một gia tộc bị chúng xúi dục, một cuộc đại thanh tẩy chắc chắn sẽ bùng phát lần nữa. Nếu không đi ngay, đến lúc đó muốn đi cũng không được nữa. Trong mắt bọn chúng ta khác kiến hôi ở chỗ nào? Sư phụ, cao thủ bên kia đại dương thật mạnh đến thế sao? So với Giang Thiếu Hiệp và Đại Tế Tư Bắc Chu thế nào? Thượng Quan Vân không khỏi tò mò hỏi. Khó nói, ở cảnh giới đó, ta không thể đo lường được. Nhưng theo ta, Giang Thiếp Hiệp và Đại Tế Tư Bắc Chu chắn chắn vẫn kém xa. Thế giới bên kia biển rộng lớn vô tận, tài nguyên cũng dồi dào hơn. Những cao thủ được bồi dưỡng ở đó tất nhiên cũng sẽ không yếu. Như so sánh một hồ nước nhỏ với một dòng sông lớn, ngươi nghĩ trong hồ nước nhỏ đó có thể xuất hiện cao thủ thế nào? Cũng đúng, không biết khi nào ta mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Thượng Quan Vân tha thiết ao ước. Thôi đủ rồi, các ngươi còn trẻ, đừng mơ mộng quá xa, cố mà đạt đến cảnh giới nhập kinh quan thứ 11 đã. Triệu Hậu Tài lạnh lùng nói, bây giờ các ngươi hãy dỡ hàng trên xe xuống, chuẩn bị lên tàu. Thượng Quan Vân và Triệu Phi Yên lập tức gật đầu, bắt tay vào việc. Hành lý của bọn họ cũng không nhiều, ngoài vài bộ quần áo thay đổi, còn lại cũng không có gì khác. Khởi hành, tiếng hô vang động vang lên trên bong tàu. Ba bốn thủy thủ dùng sức kéo neo. Toàn bộ con tàu ba tầng cao khởi động từ từ, trôi dạt về phía xa xăm. Nhìn quê hương Đại Huyền dần khuất sau làn sương, lòng Triệu Hậu Tài nhẹ nhõm pha lẫn vui mừng sau đại nạn, lại cũng buồn rầu khi phải xa rời cố hương. Không biết lần này ra đi là phúc hay họa, nhưng chúng ta hoàn toàn đã chia cắt với quá khứ. Từ nay không ai còn có thể nhận ra chúng ta nữa, Triệu Hậu Tài thở dài. Ố, dưới kia là Triệu Tiền Bối à, đột nhiên, một giọng nói vui mừng vọng xuống từ trên bong tàu. Chất giọng quá quen thuộc khiến Triệu Hậu Tài tê dại từ đầu đến chân, suýt nhảy dựng lên, vì bất ngờ và sợ hãi. Hoàn toàn không thể tin nổi, không suy nghĩ, vội vàng ngẩng đầu lên. Giọng nói này sao quen thế, quả nhiên, khi vừa ngẩng đầu lên, kinh ngạc phát hiện một thân ảnh quá quen thuộc, đang đứng cao ngất ở bong tàu tầng 3, vẻ mặt kinh hỉ, cúi xuống nhìn hắn. Giang Thạch, lại là Giang Thạch, không thể nào, Triệu Hậu Tài trợn mắt kinh hãi, như thấy ma vậy. Đồ đệ nữ nhi cũng ngạc nhiên sợ hãi, ngước lên nhìn Giang Thạch trên tầng 3. Quả thật là duyên phận, Thượng Quan Vân lẩm bẩm. Chẳng lẽ Giang Thạch cố ý theo dõi điều tra bọn họ sao? Không thì sao lại trùng hợp đến thế? Hay là sư phụ hắn là người xui xẻo nhất thiên hạ? Cha, nãy giờ ta nói gì? Triệu Phi Yên ngơ ngác nói. Triệu Tiền Bối, quả thật là duyên phận, không ngờ lại gặp các ngươi ở đây nữa. Các ngươi cũng định ra biển à? Giang Thạch nở nụ cười, nhảy từ tầng 3 xuống. Không, không phải, chúng ta lên nhầm tàu. Lên nhầm tàu rồi, Triệu Hậu Tài vội vã giải thích, đau đớn tự muốn tát chính mình một cái. Chết tiệt, dọc đường hắn đã hết sức cảnh giác, kết quả vẫn gặp được Giang Thạch, đùa gì thế này. Lên nhầm tàu cũng không thể xuống được nữa, tàu đã khởi hành rồi, phải đợi đến cảng mới xuống được, thuyền trưởng bên cạnh nghiêm giọng nói. Triệu Tiền Bối mang nhiều hành lý thế này còn nói là lên nhầm tàu, nói dối cũng không phải nói như vậy. Giang Thạch lắc đầu. Ta, mặt Triệu Hậu Tài đầy khổ sở, cuối cùng chịu thừa nhận, được rồi, Giang thiếu hiệp. Không hiểu sao ngươi cũng ở đây, không phải ngươi ở Hắc Liên Thánh Giáo sao? Ta trong lúc rảnh rỗi đi dạo, chẳng lẽ không được? Giang Thạch điềm nhiên trả lời, mắt nhìn hải dương xa vời vời, nghe nói bên kia đại dương có một thế giới khác, ta hứng thú muốn đến xem. Không biết Triệu Tiền Bối có hiểu gì về thế giới bên đó không? Ngươi cũng định sang thế giới kia ư? Sắc mặt Triệu Hậu Tài phức tạp, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Tên sát tinh này cũng có mục đích giống như ta, thật đúng là chết tiệt. Thực ra ta cũng không hiểu nhiều lắm về thế giới kia. Chủ yếu là đọc trong sách, mà trong sách chắc chắn sẽ khác với thực tế khá xa. Nếu muốn biết thì ta có thể nói với ngươi. Triệu Hậu Tài gật đầu rồi nói, theo ta biết, bên kia đại dương là một lục địa bao la vô tận, tuy nhiên vùng ven biển lại tồn tại một vương triều khổng lồ, gọi là Đại Hoành. Lãnh thổ Đại Hoành mênh mông vô bờ, nghe nói gấp cả chục lần Đại Huyền. Dù vậy triều đình Đại Hoành cũng không yên ổn, sách kể rằng trong nội bộ Đại Hoành vương triều, các môn phái nổi lên khắp nơi, quan hệ phức tạp. Quyền cai quản của triều đình càng ngày càng bị thu hẹp, tình hình chung cũng không khác Đại Huyền lúc trước là mấy. Chương 297, ra biển, ba trong Đại Hoành tồn tại thế lực cực lớn, chiếm vị trí bá chủ. Thứ nhất là Tam Thập Lục Liên Minh. Tam Thập Lục Liên Minh bao gồm đủ 36 môn phái cực lớn, nghe đâu bất cứ môn phái nào trong đó cũng có thể dễ dàng quét sạch Đại Huyền. Hơn nữa đệ tử Tam Thập Lục Liên Minh được hưởng rất nhiều quyền lợi trong Đại Hoành, chỉ cần trở thành ngoại môn cũng được miễn quân dịch, thuế khóa, bỏ qua được rất nhiều phiền phức. Triệu Hậu Tài nói, ô, người Đại Hoành vẫn phải tòng quân sao? Giang Thạch ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên, quyền lực của triều đình tuy không khống chế nổi mấy thế lực lớn, nhưng nội bộ các thế lực kia đều có quân đội riêng, tức võ giả ngoài quyền cai quản của bọn họ đều phải tòng quan. Ai dám trốn quân dịch đều khó sống, chỉ có trở thành đệ tử của họ mới được miễn quân dịch, thậm chí thuế khóa cũng giảm đáng kể. Triệu Hậu Tài nói tiếp, ngoài ra, muốn mua những tài nguyên quan trọng khác thì cũng phải là đệ tử Tam Thập Lục Liên Minh. Nếu không, giá sẽ cao gấp 3 lần người khác, nên đa số người vào Đại Hoành đều tìm cách gia nhập Liên Minh. Vị thế của Liên Minh này có thể nói là siêu nhiên, thế à? Giang Thạch suy nghĩ, vậy thì, Tam Thập Lục Liên Minh, gia nhập môn phái nào tốt hơn? Tiền Bối biết không, cái này ta không rõ lắm, cần phải đến đó tự điều tra, Triệu Hậu Tài đáp. Được rồi, ngoài Tam Thập Lục Liên Minh, còn thế lực lớn nào khác nữa không? Giang Thạch hỏi. Còn Thánh Đường, Trường Sinh Môn, Thiên Ma Giáo, Huyền Long Môn, Triệu Hậu Tài lần lượt giới thiệu, Thánh Đường là tổ chức hết sức bí ẩn, sách cổ ghi lại, bọn họ rất thích náo loạn thiên hạ. Gần như mọi sự kiện lớn trong thiên hạ đều có bóng dáng của bọn họ, tóm lại là thế lực không ai muốn dây vào. Trường Sinh Môn thì là môn phái chính thống đứng đầu trong Đại Hoành, thuộc chính phái, dẫn đầu các môn phái chính đạo, không ai sánh bằng cả uy danh lẫn thực lực. Còn Thiên Ma Giáo thì là đối lập của Trường Sinh Môn, trong Đại Hoành có chính có tà, hai bên thù địch, đều là những thế lực đứng đầu thiên hạ, Thiên Ma Giáo là thuộc phe tà, hơn nữa còn là lãnh tụ của tà đạo lục phái. Còn Huyền Long Môn thì là thế lực trung gian, hoạt động giữa các thế lực khác, rất thích kinh thương, nghe nói trên 7 thành sinh ý trong Đại Hoành nằm trong tay họ. Triệu Hậu Tài đều kể hết những gì mình biết cho Giang Thạch nghe. Trong lúc đó Giang Thạch liên tục hỏi để kiểm chứng thông tin. Tiếc là về nhiều vấn đề, Triệu Hậu Tài cũng hiểu khá mơ hồ. Hắn chỉ đọc được trong sách, mà nội dung sách đã không được cập nhật được hàng trăm năm rồi. Giờ liệu Đại Hoành có còn tồn tại hay không vẫn khó nói. Nếu ngươi thực sự muốn gia nhập một thế lực nào đó, thì ta đề cử ngươi gia nhập Tam Thập Lục Liên Minh. Còn môn phái nào trong liên minh, thì cần Giang Thiếu Hiệp tự tìm hiểu, Triệu Hậu Tài đáp. Tam Thập Lục Liên Minh liên quan đến 36 loại truyền thừa khác nhau, bao quát vạn vật, không có gì là không có. Đối với người ngoại lai, đề phòng cũng không mạnh như vậy. Còn các liên minh khác trong việc tuyển chọn đệ tử đều phải kiểm tra xác nhận thân phận nhiều lần, khá rắc rối. Đặc biệt là Trường Sinh Môn và Thiên Ma Giáo. Hai bên là kẻ thù truyền kiếp, đối địch nhau, đều sợ bị đối phương cài nội gián vào trong nội bộ. Được rồi, đa tạ Triệu tiền bối, có dịp ta sẽ mời tiền bối ăn cơm, Giang Thạch đáp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ sâu xa. Không ngờ Thiên Ma Tổng Đàn có địa vị cao thế, là một trong những thế lực bá chủ, chẳng trách Thánh Giáo Hắc Liên dù trốn tránh bao năm vẫn không thoát khỏi sự khống chế của bọn chúng. Với lực lượng đó, nghiền nát Thánh Giáo Hắc Liên chỉ như đạp chết con rệp vậy. Đáng tiếc, hắn và thế lực này đã định sẵn không đội trời chung, không có gì, Giang Thiếu Hiệp quá khách khí rồi, Triệu Hậu Tài liên tục cười khúm núm. Hắn đã quyết định, vừa lên bờ sẽ lập tức tránh xa Giang Thạch, càng xa càng tốt. Mặt trời mọc mặt trời lặn. Thời gian trôi qua, con tàu khổng lồ trôi êm đềm trên mặt biển. Sóng vỗ rì rào, bát ngát vô tận. Toàn bộ mặt biển thật sự bao la hùng vĩ. Những ngày tháng khác lạ và mới mẻ. Đã 10 ngày kể từ lúc Giang Thạch lên tàu. 10 ngày trôi qua, vẫn không thấy dấu hiệu nào của đất liền. Nhìn xa tích tắp chỉ thấy một màu trắng xóa, không nhìn thấy gì cả. Phía sau vẫn còn khá nhiều thuyền buôn. Trên bong rộng lớn, 4 người Giang Thạch ngồi uống rượu, thưởng thức hải sản và liệt tửu đặc trưng của hải dương. Giang Thạch hỏi, tiền bối có biết còn bao lâu nữa mới cập bến? Theo ghi chép trong sách, từ Tây Duyên Hải chỉ cần 16 ngày là có thể cập bến của Đại Hoành. Tính thời gian, còn khoảng 6 ngày là tới bến được rồi, Triệu Hậu Tài đáp. 6 ngày, Giang Thạch lẩm bẩm, cũng không gấp gáp lắm. Dù sao bầy hắn cứ mỗi ngày trôi qua lại tăng thêm 1 vạn cân lực lượng. Ngay cả không tu luyện thực lực cũng đang gia tăng liên tục. Vù vù vù âm âm âm, bão tố ập đến, mặt biển nổi sóng dữ, nước vô tận cuồn cuộn xoáy, mưa rào đập lia lịa từ trên trời xuống, tạt vào mặt biển và con tàu lên xuống dữ dội. Bão đến rồi, nhanh quay buồng, mọi người níu chặt vào, trên bong rối loạn, các thủy thủ hoảng hốt, hết sức vặn dây thừng, muốn thay đổi hướng buồng. Nhưng con tàu nhấp nhô quá mạnh, rung động dữ dội, trong biển sóng cuồn cuộn, lảo đảo trái phải, khiến bọn họ loạn choạng. Có người bị gió thổi bay khỏi bong, la hét rồi biến mất trong biển đen thẫm. Nhị hộ tử, có tiếng hét hoảng hốt, rầm một tiếng, cánh buồm bị gió thổi bay loạn xạ, cột buồm suýt gãy đôi, con tàu lắc lư mạnh hơn, bắt đầu lệch hướng. Các vị khách nhân trên tàu, hãy giúp chúng ta, nếu buồm bị đứt hẳn, tàu sẽ lật úp, lúc ấy ai cũng phải chết, thuyền trưởng hét to, tiếng hắn vang vọng trong bão tố. Các hành khách đều hoảng loạn, nhiều nhân sĩ giang hồ nhảy tót ra, vội vã nắm lấy dây thừng, nhưng trong bão tố buồm tàu nặng trịch và lực gió quá mạnh, thậm chí dù tập hợp lực lượng của cả bọn cũng không xoay chuyển được, thậm chí còn có vài người giang hồ bị gió thổi lạc xuống biển, tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi mất hút. Lúc này, trời mưa càng lớn, thân tàu rung chuyển dữ dội, lắc lư trái phải, suýt bị lật úp, tiếng sấm rền vang khắp bầu trời. Đúng lúc đó, trong phòng đóng cửa, Giang Thạch nhăn mày, mở mắt ra, thân hình đột ngột lao ra ngoài, nhìn buồm tàu sắp bị xé rách bởi cuồng phong, một tay giật lấy sợi dây thừng cột buồm. Toàn bộ cánh buồm bị hắn kéo thẳng, tạo thành góc 30 độ so với hướng gió. Như vậy, lực gió tác dụng lên buồm giảm đáng kể. Con tàu khổng lồ cũng dần ổn định trở lại. Mặc dù vẫn chao đảo theo sóng, nhưng đã không còn nguy cơ lật úp nữa. Thấy tàu vẫn trong bão gió, Giang Thạch cau mày, cột chặt sợi dây vào thanh con bên hang, rồi nắm mũi tàu nhảy xuống biển. Mọi người kinh hãi hô toán lên, nhưng chưa kịp phản ứng, thấy Giang Thạch lao xuống nước, kéo mũi tàu, bơi nhanh trong dòng sóng cuồn cuộn. Theo sự di chuyển của hắn, Cả con tàu lao về phía trước, như được lắp động cơ siêu mạnh lướt qua sóng gió. Ai nấy đều mở to mắt, kinh ngạc tột độ. Trời ạ, hắn là thuồng luồn khổng lồ à. U. Thế là, Giang Thạch bơi điên cuồng dưới mặt biển, hai tay vung vẫy, đẩy thân tàu khổng lồ cứ như không có chút trọng lượng nào. Hơn 2 tiếng, hắn lôi được con tàu ra khỏi vùng sóng lớn. Phía trước, ánh nắng xuyên qua mây đen. Thủy thủ trên bong reo hò sung sướng, cảm giác thoát chết. Rầm, Giang Thạch nhảy vọt lên, lại từ dưới đại dương nhảy lên, thở dài nhẹ nhõm, vung tay ném mũi tàu sang một bên, nói, đến cảng, nhớ gọi ta, rồi bước lên căn phòng ở tầng 3. Thần tiên sóng A, đa tạ thần linh cứu mạng, dưới bong, tất cả mọi người đều quỳ xuống cảm tạ. Quái vật, thật sự là quái vật, Triệu Hậu Tài lẩm bẩm, chấn động vô cùng. Trong phòng, quần áo Giang Thạch đã khô ráo. Nhìn bảng điều khiển trước mắt, hắn suy nghĩ, làm chuyện nhỏ nhặt thế này, không biết giá trị danh vọng có tăng không. Chương 298, định cư và quân dịch. Một mặt trời mọc rồi lặn, thời gian trôi qua nhanh chóng, đã gần nửa tháng trôi qua. Do bão tố trước đó khiến cho đường đi của tàu bị lệch rất xa khỏi hướng ban đầu, phải vòng qua một lúc lâu mới tìm lại được đúng hướng. Nửa tháng sau, một lục địa rộng lớn cổ xưa cuối cùng cũng hiện ra ở xa xa, toát ra một khí tức cổ kính nặng nề, trường tồn mãi mãi, khiến người ta kinh ngạc. Tất cả các thủy thủ trên bong tàu đều trở nên bồn chồn. Đến nơi rồi, nhanh nhìn, trước mặt chính là bến Xuất Vân, bến Xuất Vân của Đại Hoành Vương Triều. Cuối cùng cũng đến nơi rồi, nhiều người đều vui mừng hô lên. Tổ tiên phù hộ, cuối cùng cũng tới, Triệu Hậu Tài cũng chắp tay lại, thở ra một hơi thật dài. Đúng vậy, may mà có tổ tiên phù hộ, nếu không thì suýt nữa, đã bị cá mập ăn thịt rồi. Tiêu Phi Yến lau mồ hôi lạnh, lên tiếng nói. Triệu Hậu Tài lập tức trừng mắt nhìn nàng, trừng đến nỗi Tiêu Phi Yến im miệng, không dám tiếp tục nói nữa. Tiêu tiền bối, không biết lên bờ rồi, ngươi định làm gì? Giang Thạch hỏi. Cái này, ta tạm thời cũng chưa nghĩ ra. Đúng rồi, Giang Thiếu Hiệp xác định sẽ gia nhập Tam Thập Lục Thiên Minh. Rồi chứ? Triệu Hậu Tài nở nụ cười, nói, với tu vi và thiên phú của ngươi, gia nhập Tam Thập Lục Thiên Minh, nhất định sẽ có đại thành tựu, chắc chắn sẽ bay cao bay xa. Bay cao bay xa thì không cần thiết, chỉ cần có thể tráng đi quân dịch thôi, Giang Thạch đáp. Đúng vậy a, Triệu Hậu Tài gật đầu. Phía trước, bến cảng khổng lồ đậu đầy thuyền bè. Không ít chiếc thuyền lớn nhìn bề ngoài cũng vừa mới khởi hành, dương buồm ra đại dương, đi về phía xa xa, mục đích dường như đều là hòn đảo nơi họ ở trước đây. Chiếc tàu chậm rãi cập bên sau 2 ngày lên đên gần bến nữa. Tất cả thủy thủ và nhân sĩ giang hồ tức khắc thả lỏng, bắt đầu rời khỏi bong tàu. Trời ạ, ngồi trên tàu suốt 2 tháng, quân ta cũng mọc cỏ rồi, huynh đệ ta đi, lên bờ tận hưởng, ha ha ha, tiểu tử ngươi, vẫn là không trung thực như vậy. Nghe nói gần bến tàu có 10 dặm hoa tràng, có thể dành riêng cho người nghỉ chân, ta cũng nên đi thử, đi thôi. Bao vây tất cả, không cho ai rời đi. Bỗng, một tiếng quát đầy uy nghiêm từ đối diện bến tàu vọng lại. Tiếp theo là những tiếng bước chân vang dội, ầm ĩ như một đám đông, khiến đám người trên bến tàu đều thay đổi sắc mặt, nhanh chóng tránh né. Chỉ thấy một đám binh sĩ thân hình cường tráng, mặc áo giáp đen, tay cầm binh khí, từ xa chạy tới nhanh chóng, dày đặc như kiến, ước chừng gần 100 người. Mỗi người đều khí tức mạnh mẽ. Những người vừa bước xuống bon tàu, thấy đám binh lính xuất hiện thì đều thay đổi sắc mặt, dừng bước. Tên tướng quân này, chúng ta là thương thuyền của Phúc Viễn Thương Hội, đều là người một nhà, không biết các ngươi có việc gì? Thuyền trưởng đi tới, cúi mình hỏi. Bốp, đáp lại hắn là một cái tát, tức thì quật ngã hắn ra, máu me đầy mặt, kêu thảm thiết. Nói nhảm, ta không hỏi ngươi, ngươi nói cái gì? Tên tướng quân lạnh lùng nói, thân hình cường tráng, da trắng, còn rất trẻ, chỉ có đôi mắt hẹp dài, mang chút khí chất âm độc. Bắt hết, không được bỏ sót một ai, hắn đột nhiên quát. Đám người sau lưng lập tức áp sát, lấy ra còng tay, bắt đầu nhanh chóng xiềng tay những thủy thủ và nhân sĩ giang hồ, ngay cả tay Giang Thạch cũng bị xiềng. Hắn cau mày, lập tức nhận ra chất liệu của cái còng này. Tinh thần vẫn thiết, đi mau, còn đứng đó làm gì, đi mau, bốp bốp bốp. Vừa bị còng, đám lính lập tức quất roi vào người đám thủy thủ và nhân sĩ giang hồ, khiến chúng kêu la thảm thiết, hoảng loạn bỏ chạy. Có một cái roi vung tới, nhắm thẳng mặt Giang Thạch. Giang Thạch cau mày, tóm lấy. Ngươi dám chống cự, tìm chết. Tên lính giận dữ, đột nhiên rung mạnh cái roi, một luồng khí xoáy ốc lao tới Giang Thạch. Giang Thạch nhíu mày, để mặc luồng khí xoáy đó, cơ thể không nhúc nhích, vung tay nhẹ nhàng một cái. Tên lính đổi sắc mặt, kêu lên một tiếng, thân thể mất kiểm soát bay ngược ra sau, cơ thể co quắp như bị điện giật. Các binh lính khác đổi sắc mặt, tìm chết, mang tinh thần vẫn thiết còn dám chống cự, đánh chết hắn. Bọn hắn vung roi về phía Giang Thạch. Kết quả Giang Thạch vung tay nhanh như chớp, tóm gọn tất cả, siết chặt trong tay. Ngươi, đám binh lính đổi sắc mặt. Các vị, Chúng ta từ xa mà đến, phạm vào tội gì để bị đối xử như thế? Giang Thạch nói chuyện ôn hòa nhất có thể. Hừ, hóa ra là cường giả. Nhưng dù là cường giả, nơi này cũng không phải chỗ ngươi có thể tung hoành. Tên tướng quân trả lời, nhìn chăm chăm Giang Thạch. Đại nhân hiểu lầm, ta không có ý tung hoành, ta chỉ muốn biết chúng ta phạm tội gì, tại sao lên đây đã bị đối xử như thế này? Giang Thạch nói. Tội gì? Các ngươi nhập cư bất hợp pháp, có hộ tịch không? Tên tướng quân quát. Hộ tịch? Giang Thạch nhíu mày, quả thật không biết khi lên bờ phải có hộ tịch, cũng chưa ai nói với hắn. Hóa ra thế giới bên kia quản lý eo biển nghiêm ngặt đến thế. Hừ, nói vậy là không có a. Tên tướng quân lạnh lùng nói, quắc mắt, không có hộ tịch còn dám phản kháng, còn nói không càng rỡ, xem lãnh địa của Hắc Long quân, ta thành cái gì? Đại nhân thứ lỗi, hộ tịch ta thực sự không có, nhưng ta có thể bổ sung, không lẽ ngay cả làm bổ sung cũng không cho? Giang Thạch hỏi. Bổ sung, nói thì dễ, ai biết các ngươi có phải gián điệp không? Tên tướng quân lạnh lùng nói, huống chi đã làm bị thương người ta, còn muốn đi dễ dàng, đâu có đơn giản thế, ngươi quỳ xuống. Oanh, hắn vung một cái nhuyễn roi đen, phát ra tiếng ken két, trong nháy mắt vung tới mặt Giang Thạch. Bốp, roi đen trúng ngay mặt Giang Thạch. Nhưng Giang Thạch vẫn đứng vững, trên mặt không có dấu vết gì, trái lại cái roi bị một luồng lực lượng kinh khủng chấn nát bấy, bay tứ tung. Tay của tên tướng quân cũng bị chấn tê dại. Ngươi, tên tướng đổi sắc mặt. Làm sao có thể, hắn thực sự từ hòn đảo hoang tàn kia đến, chỗ đó làm sao có tồn tại kinh khủng như vậy, bị phong vấn kinh lực, nhưng nhục thân vẫn kinh khủng như vậy. Đại nhân, tìm chỗ khoan dung, mà độ lượng, đủ rồi chứ, Giang Thạch nói không cảm xúc, siết tay, đống roi trong tay bị siết thành bột. Đám binh lính đổi sắc mặt, sợ hãi nhìn Giang Thạch. Tốt, tốt, ngươi là ai, có dám để lại tính danh, tên tướng quân gằn giọng hỏi. Ngươi vẫn là đừng biết tên ta, thì tốt hơn, Giang Thạch lạnh lùng đáp. Ngươi, tên tướng quân cực kỳ tức giận, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Được, ta nhớ ngươi rồi, ta cho ngươi thời gian bổ sung, còn đám người kia ta đưa đi hết, hắn ra lệnh cho đám lính. Ba người Triệu Hậu Tài hoảng sợ. Thiếu hiệp, Triệu Hậu Tài cầu cứu nhìn Giang Thạch. Đại hiệp cứu mạng, cứu chúng ta, phải đấy, đại hiệp, đám người đều cầu cứu Giang Thạch. Chương 299, định cư và quân dịch, hai Giang Thạch cau mày nói, đại nhân, ba người này là bằng hữu ta, lai lịch giống ta, rất trong sạch, cho họ một cơ hội. Hắn chỉ có thể bảo trụ được bằng hữu. Thả bọn chúng ra, tên tướng quân giận dữ ra lệnh. Binh lính lập tức thả Triệu Hậu Tài và nữ nhi đệ tử của hắn ra, sau đó áp giải tất cả đi. Trước khi đi, tên tướng quân căm hận nhìn Giang Thạch rồi mới rời đi. Triệu Hậu Tài thở phào. Đa tạ thiếu hiệp, Triệu Hậu Tài nói. Đám người ở bến tàu bàn tán ồn ào. Không hay rồi, người trẻ tuổi đó chọc giận Hắc Long quân, đắc tội Tần công tử Hắc Long quân, sau này nửa bước khó đi a, dám chọc cả Hắc Long quân, khá lắm. Nói đi cũng phải nói lại, thực lực của người trẻ tuổi đó thật kinh khủng, bị tinh thần vẫn thiết khóa lại mà vẫn có thể trấn áp Hắc Long quân, thật sự hiếm thấy a. Hắc Long quân, Giang Thạch lặp lại hỏi, Triệu tiền bối có biết thế lực này không? Vẻ mặt Triệu Hậu Tài phức tạp đáp, trong sách từng đọc qua, đây là một đội quân độc lập trực thuộc Tam thập lục liên minh. Hắc Long quân, cô, chúng là thế lực của Tam thập lục liên minh. Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, Triệu Hậu Tài gật đầu. Ừ, vẫn là đi trước đã, tìm cách làm được hộ tịch rồi tính, Giang Thạch nói. Triệu tiền bối có hiểu về sự tình hộ tịch không? Trên đường ta có nghe người ta nhắc tới, chế độ hộ tịch của Đại Hoành Vương Triệu thực ra không nghiêm ngặt như trong tưởng tượng của ngươi, chỉ là bỏ tiền là xong, thậm chí muốn gia nhập Tam thập lục liên minh cũng có thể bỏ tiền là được. Đúng rồi, Giang thiếu hiệp đã chọn được môn phái nào trong Tam thập lục liên minh chưa? Triệu Hậu Tài hỏi. Tam thập lục liên minh đại biểu cho 36 loại truyền thừa, mỗi truyền thừa đều có độc đáo, ưu điểm riêng. Chọn được, ta định gia nhập Kim Linh môn, Giang Thạch đáp. Trong 36 môn phái, hắn đã hỏi kỹ Triệu Hậu Tài về từng môn phái, dù Triệu Hậu Tài hiểu không sâu, nhưng cũng đủ kiến thức để tham khảo. Kim Linh môn là môn phái lớn trong Tam thập lục liên minh chuyên về chủ tu nhục thân. Công pháp chủ yếu đều là hoành luyện, đặc biệt là ba công pháp mạnh nhất, Cửu Chuyển Kim Thân Quyết, Lục Đạo Luân Hồi Kinh, Cửu Long Phách Ma Thể, đều là công pháp đỉnh cấp trong loại hoành luyện, mỗi công pháp đều là huyền cấp thượng phẩm võ học, tu thành, nhục thân vô song, lực lượng viện thiên, ngoài ba công pháp mạnh nhất, còn mấy công pháp hoành luyện nổi danh khác như Hắc Sát Công, Hổ Sát Công, Long Sát Công, Hung Sát Công, đều là công pháp nhất trường loại hoành luyện dành cho đệ tử. Chỉ cần nhập môn, bất cứ đệ tử nào cũng có thể tùy ý chọn một trong các công pháp hoành luyện đó để tu luyện. Chỉ có đệ tử chân truyền mới có cơ hội được truyền thụ ba môn võ học tối cường. Có thể nói, Kim Linh môn sinh ra dành cho Giang Thạch. Với tư chất của hắn, vào môn phái này chắc chắn, tương lai bất khả hạn lượng. Kim Linh môn, cũng được, Triệu Hậu Tài gật đầu. Đám người rời bến tàu, hỏi thăm nhanh chóng tìm ra nơi làm hộ tịch. Dưới sự giảo hoạt lõi đời của Triệu Hậu Tài, mỗi người chỉ cần bỏ 200 lượng bạc, hộ tịch đã tới tay. Giang Thiếu Hiệp, giờ hộ tịch đã xong, chúng ta cáo từ trước đây, Triệu Hậu Tài nói, đưa hộ tịch cho Giang Thạch. Dù vừa được Giang Thạch cứu, nhưng hắn cũng không dám ở lâu với Giang Thạch, sợ hắn đột nhiên bạo phát giết người. Giang Thạch là loại người gì, hắn hiểu rõ hơn ai hết. Đừng nhìn vừa nãy Giang Thạch hòa ái dễ nói chuyện, một khi sát tính nổi lên đồ tông diệt tộc cũng không gây tay. Cũng thì thế mà hắn càng kiên định phải cách càng xa Giang Thạch càng tốt. Chỗ này khác với Đại Huyền, bị Giang Thạch liên lụy, nói không chừng sẽ chết lúc nào không hay. Cũng được, Giang Thạch gật đầu, không giữ lại. Vậy Giang Thiếu Hiệp bảo trọng, có duyên giang hồ gặp lại. Triệu Hậu Tài chắp tay, lập tức dẫn nữ nhi và đệ tử đi xa. Triệu Phi Yến còn quay lại nhìn Giang Thạch, nhưng nhanh chóng bị Triệu Hậu Tài kéo đi, biến mất trong đám đông. Giang Thạch suy ngẫm, thu tầm mắt, nhìn giấy hộ tịch trên tay, quyết định đi Kim Linh Môn trước, nhập môn, rồi tính. Hắn nhanh chóng tìm hiểu và đi tới vị trí của Kim Linh Môn. Nhưng khi đến nơi mới biết thời gian tuyển đệ của Kim Linh Môn còn phải đợi 1 tháng nữa. Đành miễn cưỡng rời đi. Thôi, chỉ còn 1 tháng, trong thời gian đó, nhục thân của ta vẫn có thể tăng mạnh. Hắn rời đi. Không lâu sau, Giang Thạch thuê một tiểu viện tĩnh mịch, rời xa phố phường, rất vừa ý hắn. Hắn luyện công, dạo chơi, thưởng trà uống rượu mỗi ngày. Thời gian trôi nhanh, cũng rất nhàn hạ và thư thái. Trong thời gian này, không ai đến gây sự, cũng không xảy ra xung đột, khiến Giang Thạch phần nào quen với cuộc sống bây giờ. Đã bao lâu rồi hắn không qua được thời gian như thế này, kể từ khi chân võ quán bị thúc ép ra chiến trường. Sự yên bình hiếm hoi này thực sự để hắn hưởng thụ. Giang huynh, ta lại tới uống rượu với ngươi, không phiền chứ? Bỗng một giọng nói vang vọng từ ngoài cửa. Giang Thạch quay lại, mỉm cười, là Chu đại ca, mời vào. Người đến thân hình cường tráng, mặc áo vải thô, tay trái cầm bình rượu, tay phải cầm gà quay, cá nướng. Người này là Chu Nguyên, hàng xóm sống gần tiểu viện của hắn. Hai người tình cờ nhận thức, Giang Thạch thường hỏi hắn nhiều vấn đề ở thế giới này, dần trở thành bằng hữu. Còn 10 ngày nữa là đợt tuyển quân, mỗi năm cứ vào thời điểm này là gà bay chó sủa, cả thành náo loạn, không biết sẽ có bao nhiêu gia đình tan nát. Chu Nguyên rót rượu mạnh, thở dài. Ô, mỗi đợt tuyển quân đều có người chết à? Giang Thạch hỏi. Đương nhiên, Chu Nguyên thản nhiên trả lời, quân nhu của Đại Hoành Vương triều cực kỳ khắc nghiệt, chẳng những phải đối đầu với các loài yêu thú, đôi khi còn phải vào núi tiêu diệt đủ loại ngư quỷ xà thần. Mỗi lần xong quân dịch, ít nhất cũng phải chết 2-3 phần 10. Lâu ngày, quân dịch trở thành ác mộng, nên mỗi lần tuyển quân, nhiều người lại bỏ trốn. Tuy nhiên, bất kỳ ai bỏ trốn, chống lệnh, bị bắt được kết cục đều cực kỳ thảm khốc, gần như không thể sống sót. Mỗi đợt tuyển quân khoảng mấy chục vạn người chết, dã man như vậy. Giang Thạch cau mày. Phải, đôi khi cũng thật khó hiểu, ai cũng biết chạy trốn là chết mà vẫn muốn chạy trốn. Chắc ai cũng mang tâm lý mình sẽ là ngoại lệ, trong số vài chục vạn người, may ra có vài cái ngoại lệ thôi, Chu Nguyên cảm khái nói. Vậy Chu đại ca không sợ tuyển quân? Giang Thạch hỏi. Ta đã hoàn thành quân dịch 3 năm rồi, năm nay không phải đi nữa. Chu Nguyên cười, ngược lại là Giang huynh đệ ngươi, nếu không mau tìm chỗ che chở, e là sẽ gặp không ít rắc rối đấy. Kim Linh Môn sau 4 ngày nữa sẽ tuyển đệ tử, ta định sẽ gia nhập luôn, Giang Thạch nói. Vậy thì tốt, nội tình Kim Linh Môn rất hùng hậu, thuộc tam thập lục liên minh, dù chỉ là ngoại môn đệ cũng được miễn quân dịch. Thôi không nói chuyện này nữa, uống. Chu Nguyên nâng chung rượu đập vào chung Giang Thạch. Hai người uống cạn một hơi. Chương 300, định cư và quân dịch 3. Đợt tuyển quân thực sự tới rất nhanh. Ngày hôm sau Chu Nguyên đi, cả khu Giang Thạch đã rối loạn, náo nhiệt. Hắc Long quân hành động không khác gì thổ phỉ, bắt đầu sưu từng nhà, ngoại trừ tiểu hài, chỉ cần gặp người là bắt. Cái gì? Đùi gãy phải nộp 40 lượng bạc, không có bạc, lấy cùng tội xử lý. Một tên lính hét lớn, tha cho ta không có nhiều bạc như vậy, đáng thương ta trên có lão, cũng có tiểu. Ô ô ô ô búp búp búp búp, tiếng roi quốc vang lên dồn dập, tiếng hét thảm thiết không ngớt. Nhi a, không nên thương tổn con của ta, một lão ẩu run rẩy chạy ra. Búp, roi quật vào người lão ẩu. Máu bắn tứ tung, ngã xuống, bất động. Nhưng, tên nam tử kia đau đớn gào thét. Phá, tiếng đập phá vang lên, khói lửa bốc cao cùng tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Một gia đình liền tan nát như vậy. Hắc Long quân tiếp tục lục soát từng nhà khác âm ỉ như thổ phỉ nhập thành. Trong sân, Giang Thạch lặng lặng nghe, thở dài. Khi đám Hắc Long quân tới, hắn lặng lẽ rời đi tránh đầu sóng ngọn gió. Chế độ tuyển quân Đại Hoành Vương Triệu tiếp diễn đã bao năm, không thể thay đổi chỉ vì một người ngoại lai như hắn. Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ có một, là tự bảo toàn tự thân và tôn trọng tập tục. Không có ai ở đây, chắc đã chạy trốn rồi, phá nó đi. Một tên binh lính Hắc Long quân trong sân Giang Thạch ra lệnh. rầm rầm, tiếng tàn phá vang lên. Một ngọn lửa bùng cháy thiêu rụi tiểu viện vừa mới thuê của Giang Thạch, khói đen bốc cao, đổ nát tan hoang. Đám binh lính Hắc Long quân tiếp tục lục soát nhà khác, không ít nam tử bị lôi ra, dưới đòn roi bị đánh cho đến chảy máu đầm đìa, kêu thảm thiết rồi bị khiêng đi. Cả đường đi đều hỗn loạn, rung chuyển cực lớn. Cho đến khi mặt trời lặn, náo loạn mới dịu đi. Giang Thạch lặng lẽ xuất hiện trong sân, nhìn tiểu viện đã cháy đen, cau mày. Thế gian vốn như thế, há có chỗ nào phồn hoa thực sự, chỉ là vỏ bọc bên ngoài, do kẻ cầm quyền tô vẽ mà thôi, hắn thở dài. Đáng tiếc, trước quân dịch, đám người này ngay cả vỏ bọc cũng không thèm dựng lên. Giang Thạch bỏ đi, tìm nơi ẩn nấp 3 ngày nữa là ngày chiêu thu đệ tử của Kim Linh Môn. Nhưng Giang Thạch nhận ra chuyện cũng không dễ dàng như vậy. Hộ tịch mới làm nên không có đánh dấu đã nhập ngũ, không thể vào khách điếm, tửu lâu, trà quán. Tất cả nơi đó bây giờ đều phải kiểm tra hộ tịch, chỉ người đã nhập ngũ mới được vào. Thậm chí không ít tiểu thương nhỏ ngoài đường cũng bị ảnh hưởng. Toàn bộ Bạch Long Thành hỗn loạn. Giang Thạch cau mày, cảm nhận sự khắc nghiệt của quân dịch ở Đại Hoành Vương Triều. Nhưng may mắn tu vi hắn đủ cao, có thể ra ngoài dã ngoại tùy tiện ứng phó mấy ngày hắn rời khỏi thành, đến ngoại thành núi sông Triền Miên, phong cảnh tú lệ. Nửa canh giờ sau, Giang Thạch ngồi xổm dưới đất, trước mắt có một đống lửa, phía trên nướng một đầu heo rừng vừa mới đánh tới, chất thịt vàng óng, lật qua lại, mùi thơm khó cưỡng. Xa xa xa, đột nhiên xung quanh vang lên tiếng động nhỏ, có người đang lại gần. Giang Thạch lạnh mặt nhìn quanh, một nhóm hơn 10 người thần sắc lo lắng, cẩn trọng tiến lại gần Giang Thạch, vẻ mặt lo sợ. Đại hiệp, bọn ta có thể mua một cái đùi heo được không? Bọn ta trả tiền, một nam tử vội nói. Các ngươi là ai, cũng trốn quân dịch à? Giang Thạch lạnh lùng hỏi. Nhóm người kia buồn bã cúi đầu. Người nam tử vừa nãy hỏi thần sắc ảm đạm đáp, đúng vậy, nhưng bọn ta không phải không muốn nhập ngũ, chúng ta đã từng nhập ngũ. Theo quy định của Tam Thập Lục Liên Minh, mỗi người nhập ngũ đủ 3 lần là có thể được miễn. Chúng ta đã đủ tiêu chuẩn rồi, nhưng Hắc Long quân thu chỗ tốt của người khác, vẫn bắt chúng ta đi tiếp, dùng danh ngạch miễn quân dịch của chúng ta cho người khác. Lúc này chúng ta mới chạy ra, danh ngạch còn có thể cho người khác à? Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, người nam tử kia phức tạp nói, mỗi năm tuyển quân, Hắc Long quân đều trắng trợn bắt người, thu chỗ tốt. Tình hình rất phức tạp, không thể nói hết trong thời gian ngắn, được rồi. Đầu lợn rừng này ta ăn không hết, các ngươi ngồi xuống ăn chung đi. Giang Thạch mở miệng, hắn chuẩn bị thu thập thêm một chút thông tin. Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp, đám người vội cảm tạ, ngồi xuống bắt đầu xẻ đầu lợn rừng ăn. Trong lúc đó, Giang Thạch tiếp tục hỏi những tin tức hắn quan tâm. Người nam tử kia cũng không do dự, nói hết những gì hắn biết cho Giang Thạch. Mười mấy phút sau, bỗng, sư, từng tiếng xé gió sắc bén truyền tới từ nơi không xa, nhắm thẳng vào lưng người nam tử kia, tốc độ nhanh như chớp. Bột, Giang Thạch vươn tay, nắm chặt mũi tên trong tay. Đám người đang cuồng ăn bỗng hoảng hốt, vội đứng dậy. Hắc Long quân tới rồi, chạy đi, chạy, đám người vội tản ra chạy. Cẩu vật to gan, dám trốn quân dịch, không biết sống chết, xử tử hết, tiếng quát vang lên từ trong rừng. Một người mặc giáp đen cao lớn nhảy ra từ trong rừng cách đó không xa, khí thế hung hãn, mắt đầy sát khí. Sau lưng hắn, hàng chục tên binh lính cầm cung bắn tới tấp về phía Giang Thạch. Sắc mặt Giang Thạch bất động, mũi tên trong tay cấp tốc huy động, nhanh đến cực hạn, tàn ảnh liên miên, nháy mắt đã đem tất cả mũi tên chặn xuống. Tên đầu lĩnh thay đổi sắc mặt, quát lớn, thân thể phình to mấy lần, biến thành cự nhân cao đến 3-4 thước. Gan lắm, bách bộ thần quyền, chết đi, rầm, một quyền tung ra. Khí thế kinh khủng âm âm đánh tới cơ thể Giang Thạch, nhưng một quyền kinh khủng này lại bị một ngón tay Giang Thạch chặn đứng, tiếng nổ lớn vang lên, Giang Thạch đứng yên không hề lay chuyển. Ta không muốn giết ngươi, đừng chọc ta, cút đi, Giang Thạch lạnh lùng nói, điểm ngón tay, thiên phú, bôn lôi, rầm, tên đầu lĩnh bay ngược ra xa, đập mạnh xuống đất, mắt mở to, kinh hãi không thôi. Ngươi, được lắm, đi thôi, một khắc hắn cũng không dám ở lại, quay người liền đi, các binh lính sau lưng hắn cũng rút lui hết. Sắc mặt Giang Thạch âm u lạnh lẽo, bỏ lại mũi tên thô to trong tay, liền tâm tình ăn cơm cũng không còn, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc rời đi. Chương 301, Bác thủ Ma Hầu Viên Phúc Hải, 3 ngày sau, mây đen phủ kín, mưa giông đột ngột, trong khu rừng rộng lớn vang lên tiếng mưa rơi đắc đắc, từng dòng nước nhanh chóng hợp lại từ trên núi, chảy xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt, mưa càng lúc càng dày đặc, chẳng mấy chốc đã hình thành dòng suối nhỏ trên núi, dòng nước đột ngột lớn. Từ trên cao đổ xuống, cuốn phăng tất cả mang theo vô số đá vụn. Trên thân cây cổ thụ lớn, Giang Thạch mặc trường bào đen, đứng yên lặng, cơ thể không cử động, bề mặt cơ thể chảy ngược một luồng lực lượng thần bí, ngăn tất cả các hạt mưa bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám mây đen phía trên vẫn không có dấu hiệu tan đi,